Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lang Kỵ sớm đã có kinh nghiệm, vừa thấy Nero sắc mặt tái nhợt, lập tức chặn ngang ôm hắn lên, đi thẳng đến tầm khoang không một bóng người, sau đó lại thật sâu ấn tiểu chủ nhân vào nệm mềm mại, cho đến khi thiếu niên giãy giụa dưới thân mình, dần dần dừng lại bệ hạ. Bạch Lang Kỵ do dự một lát, vẫn quyết định nắm lấy tay Nero, thành thật báo cho. Trong lúc ngài thần trí không rõ, ngài vẫn luôn kêu gọi các huynh tỷ của mình. Là kẻ giả mạo đó đã khiến ngài bị ca, CSTH. CS sao? Tay Nero đang xoa ấn giữa hai lông mày bỗng khựng lại. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng từ từ thở ra một hơi, mở đôi mắt đỏ thẫm. Một quân chủ đế quốc chân chính, cho dù là quá khứ của chính mình cũng phải tự mình đối mặt và giải quyết triệt để phần tình cảm không cần thiết. Từ khi tiến vào Đông Cảnh đến giờ, biểu hiện của ta không nghi ngờ gì là đã không đạt tiêu chuẩn. Giọng nói của hắn rất thấp, ánh mắt từ từ trở nên lạnh lẽo. Cho dù là người thân nhất của ta, họ cũng sớm đã là những linh hồn bị tinh trần vùi lấp. Mà sứ mệnh của ta là giữ vững nơi họ an giấc ngàn thu, bảo vệ vinh quang 900 năm của gia tộc Calcis. Vì thế, bất kỳ ai, bất kỳ việc gì đều không nên trở thành trở ngại của ta. Dứt lời, Nero cúi người mở màn hình quang học, yêu cầu hạm đội khởi hành ngay trong ngày, mang theo tất cả quý tộc liên quan và kẻ chủ mưu giả mạo quay về vương đô. Đồng thời, Heydric vẫn luôn chủ trì công việc tiếp nhận tù binh ở tiền tuyến Heka. Lực lượng tinh nhuệ cuối cùng trong tay các lãnh chúa đại quý tộc cuối cùng cũng được thu vào dưới trướng Nero. Đến đây, các đại quý tộc đế quốc không còn sức mạnh để đối đầu trực diện với hoàng đế. Nero nắm chặt cơ hội, nhanh chóng sửa đổi sắc lệnh, yêu cầu các lãnh chúa đại quý tộc lập tức giao nộp binh quyền lãnh tinh, nếu không sẽ bị coi là phản quốc. Đồng thời, Ủy ban tinh tỉnh đã sớm hoàn thành việc tuyển tổ, cũng khởi hành lao tới sâu bên trong các lãnh tinh, tiến thêm một bước tăng cường mức độ kiểm soát của hoàng đế đối với các lãnh tinh trong đế quốc. Bạch Lang Kỵ im lặng ngồi bên cạnh hắn, hỗ trợ Nero xử lý chính vụ. Trong lúc đó, hắn nâng đôi mắt đèn lên, ngắm nhìn bóng dáng tiểu chủ nhân cố tình bận rộn. Hắn biết rõ Nero trong lòng có một lỗ trống sâu hoắm và vĩnh viễn sẽ không được lấp đầy bởi chiến thắng hay vinh quang. Lỗ trống này bắt đầu sụp đổ từ khi họ thoát khỏi vương đô, sau đó lại bị sự cô độc và ngày qua ngày khoét rỗng trong cuộc đào vong dài đằng đẵng. Trước khi biết tin dữ về cái xê hết thảm khốc của các huynh tỷ, tiểu Nero từng ngày đêm ngồi trên bong tinh hạm, ngẩng khuôn mặt gầy gò nhìn lên bầu trời, chờ đợi các huynh tỷ đúng như họ đã hứa sẽ quay lại đón hắn. Nhưng không ai đến, sau này, hắn lại từ chỗ hạt vĩ biết, thực ra ngay từ đầu, sẽ không có ai xuất hiện trên bầu trời đó. Từ đó về sau, Bạch Lang Kỵ không còn thấy cái thân ảnh nhỏ bé khổ sở chờ đợi đó trên bom tàu nữa. Ở một mức độ nào đó, Lang Kỵ là ảo ảnh mà Nero dùng để lấp đầy lỗ trống này. Bởi vậy, khi thấy Lang Kỵ chịu khổ, Nero luôn bày ra sự bạo nộ khác thường, và cũng sẽ có những hành vi quyết liệt hơn ngày thường. Nhưng không ai có thể thay thế gia tộc Caosis thật sự. Những vòng tay ấm áp vốn thuộc về Nero đã sớm bị Rupert một tay chôn vùi, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không quay trở lại. Nghĩ đến đây, Bạch Lang Kỵ không khỏi đau lòng như cắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thậm chí hận không thể bây giờ liền xông đến căn cứ chữa bệnh, túm cổ áo các y quan bắt họ kiểm tra lại, hoặc là lại đến một lần cái thứ hỗn loạn thời không vớ vẩn nào đó, kéo người thân của Nero từ quá khứ trở về. Khi hắn cúi đầu trầm mặc, Nero lại truyền một mặt màn hình quang học trước mặt hắn, giọng nói bình tĩnh hơn vừa nãy rất nhiều. Alexei, việc thẩm vấn kẻ giả mạo kia, ta sẽ toàn quyền giao cho ngươi và Lang Kỵ. Tuân mệnh, bệ hạ. Bạch Lang Kỵ bản năng gật đầu đồng ý, rồi lại ngẩng đầu. Bệ hạ, công trình sinh học trong cơ thể hắn, khiến hắn có thể trong tình huống không phải thể nhân bản, vẫn có khóa bí mật DNA hoàng thất Caosis. Nero nói, chuyện này không thể để quá nhiều người biết. Sau khi trở về vương đô, chọn vài người đáng tin cậy từ Học viện Y học và Cục Khoa học Quân sự Heka, tìm hiểu rõ tại sao hắn có thể nắm giữ khóa bí mật hoàng thất và mục đích xuất hiện của hắn từ trước đến nay là gì. Tuân mệnh, bệ hạ. Sau khi Nero giao việc của Diệp Tư Đình cho Bạch Lang Kỵ, không biết vì sao, những tạp niệm kích động trong lòng hắn cũng bình phục không ít. Hắn nghỉ ngơi ngắn ngủi, rồi lại một lần nữa mở bản đồ sao thực tế ảo của đế quốc. Tinh vân hoa hồng hùng vĩ, không biết ngày đêm mà chậm rãi xoay tròn trong bản đồ sao thực tế ảo. Vô số hành tinh kéo theo đuôi sáng, quay quanh tốc độ cao trên quỹ đạo đã định. Dù quá trình khúc chiết gian nan, nhưng từ khi luật thuế được ban hành đến nay, hắn vẫn bằng cách trấn áp và bình định mạnh mẽ, trở thành người thắng lớn nhất trên bàn cờ này. Quốc khố được lấp đầy bằng những khoản thuế kim thu được, binh quyền của các đại quý tộc sắp toàn bộ tập trung trong tay hắn. Tiến độ xây dựng các điểm neo và quân đội đều tăng trưởng theo cấp số nhân. Và tiếp theo, hắn phải đối mặt chính là tinh quang sôi trào như biển, hoàng đế tóc bạc ngồi trên ghế nhung thiên Nga, tĩnh lặng nhìn chăm chú tất cả. Ánh mắt hắn lạnh lùng như dao, xuyên qua tinh vân đỏ tuyệt đẹp, chiếu thẳng vào nơi hư vô không thể dò xét ngoài bản đồ sao. Cách chương.